Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 519, chương 525, lên đường. Củng Châu ngộ hổ hùng. 500 năm trước một trận điên. Nhảy tiêu lại là Tôn Ngộ Không? Ta muốn làm ngươi, đem đại đường văn hóa, nhân tộc tinh thần, thông qua con đường về hướng Tây truyền vào phương Tây. Đế Tân nhìn chằm chằm đường huyền trang, thuận tiện phất phất tay, đem người đi theo đều là ném vào đường vương cung, chỉ để lại hành lễ. Đường vương bên kia tự có người thông báo cho bọn hắn là người phương nào gây nên. Muốn đến cũng sẽ không lại phái người trước đi tìm cái chết. Hiện trường, Đế Tân yên tĩnh chờ đợi đường tăng trả lời. Nói thật, bất luận là trong lịch sử cái kia chân thực đường huyền trang, hoặc là Tây Du Ký bên trong đường Tam Tạng, Đế Tân đều vẫn là rất bội phục. Tại kiên quyết phía trên, hai người đều là chân chính thật tốt người. Vì cầu Phật Pháp, không để ý gian khổ, thành tựu phía trên, trong thần thoại bị phong Phật liền không nói. Trong lịch sử, đó cũng là mở ra tiến về thiên trúc con đường, mang đến hiếm thấy du ký, địa đồ, thì chuyện này, liền đã công đức vô lượng. Cũng chính là bởi vậy, cho nên Đế Tân đến đây gặp nhau đường tăng, như muốn thu phục, hoặc là nói, thành đạo Pháp đông truyền xuất lực. Đế quân, bần tăng phải đi lấy Tây Kinh, chấm ngoặc kép, đường tăng tại do dự. Có lẽ nói, hắn đối Tây Phương Linh Sơn còn có khắc sâu tưởng tượng cùng khát vọng, truyền đạo phương Tây, có chút, chấm ngoặc kép, a, người cho rằng phương Tây tốt bao nhiêu? Đế Tân khẽ cười một tiếng, người biết rõ Linh Sơn chỗ Tây Ngưu Hạ Châu, lâu dài bị yêu ma quấy nhiễu, nhân tộc bách tính khổ không thể tả, chấm ngoặc kép, làm sao có thể, chỗ đó không phải có Phật môn tồn tại sao? Đường huyền trang căn bản không tin Đế Tân lời nói. Một mực phủ nhận, thậm chí đối Đế Tân âm thầm chửi bới Phật môn, có chút bất mãn, có thể Phật môn thật sẽ quản sự tình sao? Ngươi cho rằng Phật môn là nhân tộc thánh địa, là bảo hộ nhân tộc tồn tại a? Phật môn, là đại giáo, đến đối xử như nhau, mà nhân tộc tại yêu tộc trong mắt, vốn là thực vật mà thôi. Đồng dạng, tại Phật môn trong mắt, cái kia gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chấm ngoặc kép, Đế Tân ba lạp cho đường huyền trang quán thâu một đống Phật môn nói xấu. Đáng tiếc nói càng nhiều, đường tăng ngược lại càng kiên định, nhận vì Đế Tân đang nói láo. Căn bản không tin Phật môn thật lại là bộ dáng như vậy. Cái gì đến về sau, đường tăng nhìn về phía Đế Tân trong ánh mắt, đều tràn đầy vẻ cảnh giác. Dường như, Đế Tân cũng là bởi vì đứng tại thiên đình đạo môn một phương, tại tùy ý chửi bới Phật môn, Đế Tân bất đắc dĩ. Cái này đường tăng niềm tin, còn thật không phải bình thường kiên định. Nếu là thay cái đồng dạng tăng nhân, lại có Đế Tân thân phận làm chứng thực, sợ là đã sớm tin tưởng lời của hắn. Được thôi, Đế Tân cũng rất là bất đắc dĩ. Dứt khoát phóng đại chiêu. Dạng này ngươi nhìn được hay không? Ngươi cũng không cần đẩy ra phổ biến cái gì văn hóa. Người mỗi đến một quốc gia, thì đề cử linh cơ được hay không? Đề cử linh cơ, cái này, chấm ngoặc kép, lần này, đường tăng do dự, Đế Tân vội vàng thừa lúc rèn sắt khi còn nóng. Đúng, cũng là đề cử linh cơ. Đế Tân giải thích nói, đường vương bị long hồn đập vào một chuyện ngươi còn nhớ đến. Liền đại đường vương cung đều không cách nào tránh khỏi, còn phải cầu thiên đình tương trợ. Đề cử linh cơ, không chỉ có đối ven đường các quốc gia có trợ giúp, càng là có thể để bọn hắn tùy thời tùy chỗ cầu tiên thần trợ giúp, cũng có thể quảng bá Phật Pháp, người đầy tổng sẽ không cự tuyệt đi. Cái này, chấm ngoặc kép, đường tăng do dự, mấy ngày trước đây đầu âm tiếp nước Lục An Thiên Đại Hội video hắn cũng soát đến. Có vẻ như xác thực cũng rất không tệ. Yên tâm. Chỉ cần ngươi tìm được linh cơ tiêu thụ người phát ngôn, ta sẽ để tương ứng tháp tín hiệu chờ đối ứng biện pháp đuổi theo. Đồng thời, linh cơ tiêu thụ bộ phận ngươi không cần nhiều quản, còn có thể cho ngươi nhất định làm. Trải qua không thể thắng lợi dễ dàng, Phật tổ siêu độ cũng cần cho nhân sự. Bực này cố sự, trẫm muốn Huyền Trang ngươi tinh thông Phật môn kinh văn, nên cái kia không phải không biết a. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này Đường Tăng là thật đang suy nghĩ. Dù sao hắn đi về phía Tây chính là vì đi lấy kinh. Nếu là bởi vì một chút tiền tài, dẫn đến đi lấy kinh thất bại, vậy hắn làm sao xứng đáng đại đường bách tính, xứng đáng bệ hạ. Phải biết, Phật môn cố sự từng có ghi chép, tăng nhân xuống núi, từng tại bảo vệ quốc Triệu Trường Xuân nhà niệm tụng một đoạn kinh văn. Độ kỳ vong hồn, liền thu ba đấu ba lít tán toái hoàng kim. Dù vậy, về Linh Sơn thời điểm, còn bị Phật tổ trách cứ, trách hắn thu ít, đem kinh văn bán được tiện, để hậu thế con cháu không có tiền hưởng dụng. Cũng nguyên nhân chính là này cố sự, Phật môn chùa miếu, không ít thu hương hòa tiền tài, cũng đã trở thành hậu thế vô số người đối Phật môn phản cảm. Hạch tâm nhất nguyên nhân, hậu thế càng có vẻ nói, trước Phật vừa quỳ 3000 năm, không thấy ngươi Phật tâm sinh thương hại, chớ là hạt bụi che Phật nhãn, nguyên là chưa hiến tiền hương khói, vì đi lấy kinh, bần tăng, thì tham cái này một lần. Huyền Trang mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng vì cái này Phật môn tham lam mà có chút không biết nên như thế nào đối mặt Đế Tân. Đế Tân ngược lại là thản nhiên cười cười, còn giúp Phật môn nói chuyện, trải qua vốn cũng không có thể thắng lợi dễ dàng, bất quá một số tài vật mà thôi, chỉ cần có thể thuận lợi trợ giúp Thánh Tăng lấy được Tây Kinh, trợ giúp ven đường các quốc gia có thể liên lạc tiên thần, vì nhân tộc giải ưu. Cũng coi là vì ta nhân tộc nhất mạch xuất lực. Nói xong, Đế Tân đưa cho Đường Tăng một cái liên lạc Đông Thắng Thần Châu dãy số. Chỉ cần hắn mỗi đến một chỗ, có thể được đến quốc vương chống đỡ, cũng ủy nhiệm người phát ngôn, liền có thể thông qua linh cơ đến tương ứng quốc độ. Vì đó chế tạo linh cơ dây chuyền sản xuất cùng trải tháp tín hiệu. Xác định hết tiêu thụ sự tình, Đế Tân cũng liền không lại qua dừng lại thêm. Mà chính là bay thẳng trở về Thiên Đình, cùng Hạo Thiên, giao trì báo cáo tình huống. Thiên Đình phía trên, nghe xong Đế Tân tự thuật, bốn người, Hạo Thiên, giao trì, Đát Kỷ, Đế Tân, cùng nhau lộ ra âm hiểm cười. Bọn họ, rốt cục đem nhằm vào Phật môn bố cục, triệt để hoàn thành. Ha ha, đế quân khổ cực, hôm nay lại bồi ta uống một chén. Nhìn xem trực tiếp, phải biết. Hôm nay thế nhưng là đi về phía Tây khó khăn ta Thiên Đình tham dự thời gian. Ồ, nói một chút, Đế Tân nội tâm hơi có suy đoán. Sau đó cười ngồi đến một bên dò hỏi. Ngọc Đế đắc ý đem an bài nói ra. Quả nhiên không ra Đế Tân sở liệu. Chính là ra khỏi thành Phùng Hổ thứ 5 khó. Rơi hố xếp theo thứ 6 khó. Song Xoa Lĩnh phía trên thứ 7 khó. Cho dù tùy tùng đã bị Đế Tân đưa đi. Ngọc Đế cũng phái người ngụy trang tham dự vào, cam đoan hắn kiếp nạn sẽ không thất bại, càng sẽ không giảm giá. Này ba nạn ta chuẩn bị phái Dương Tiễn, Quá Bạch Tiền đi xử lý. Đế quân cảm thấy thế nào? Một cái là Thiên Đình cựu thần, một cái là Ngọc Đế thân sinh, cũng là Đế Tân chi đồ. Hai bên đều chiếu cố đến, Ngọc Đế quyền mưu vận dụng, vẫn là rất không tệ. Có thể... Ta không có ý kiến. Đế Tân vốn là tại Tây Hải lúc thì thiếu quá trắng một cái nhân tình. Tự nhiên cũng không dị nghị. Lại nói, cái này ba nạn có cái gì khó khăn sao? Cái kia hổ hùng càng là vừa vặn biến hóa tiểu yêu. Cũng liền đối phó một chút Đường Tăng. Xem chừng, kết quả cuối cùng được thành vì Mai Sơn huynh đệ đồ nhắm. Cùng ngày, bốn người ngay tại giao trì ăn ngon uống sướng. Thuận tiện nhìn xem Tây Du trực tiếp, ân, còn có Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, phụ trách dùng Hạo Thiên Kính giúp đỡ ghi hình, chỉnh lý đi về phía Tây kiếp nạn công việc. Quả nhiên, như Đế Tân sở liệu, này ba nạn ngoại trừ hù dọa một chút Đường Tăng, thực tình không có mang đến tổn thương chút nào. Dễ dàng liền đi tới Lưỡng Giới Sơn, Ngũ Chỉ Sơn chỗ, Đế Tân duỗi lưng một cái, phân phó nói. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, đợi lát nữa liền đem video phát ra ngoài đi. Ân, đúng, thuận tiện báo trước một chút, ngày mai sẽ có trực tiếp, cùng 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh có quan hệ. Đúng, Nhớ đến đem Tề Thiên Đại Thánh Nháo Thiên Cung video cũng cùng một chỗ phát ra ngoài. Nói xong, Đế Tân liền ôm Đát Kỷ hồi cung đi nghỉ ngơi. Thật tình không biết mới nhất phát ra ngoài ba nạn video tại đại đường nhấc lên kinh thiên dao động. Trường An Bách Tính Giáp, hôm qua ngươi xem Đi Về Phía Tây công chúng số mới nhất ban bố video sao? Bách Tính ất, làm sao không thấy được? Chậc chậc, Đường Thánh Tăng thật là thảm a. Lúc này mới xuất ngoại bao lâu thì gặp yêu ma quỷ quái, muốn không phải Thiên Đình Tiên Thần kịp thời trợ giúp, sợ là cái này con đường về hướng Tây liền phải chung kết tại yêu quái trong miệng. Bách Tính Bính, đúng vậy a, đúng vậy a. Con đường về hướng Tây cũng quá nguy hiểm. Bách Tính Giáp, thật không biết vì sao muốn để Tây Hành lấy kinh. Rõ ràng là đối Bách Tính rất tốt Phật kinh, Phật môn tự mình đưa không đi được sao? Thanh Liên kiếm khách, trải qua không thể thắng lợi dễ dàng. Đến có ngăn trở, mới truyền chân kinh. Chấm ngoặc kép, quá trắng tiểu mê đệ. Oa, ta bắt được quá bạch ca ca bình luận. Chấm ngoặc kép, quá trắng số 2 mê đệ. A, thật là quá trắng thi tiên. Thanh Liên kiếm tiên thêm versus công chúng số. Thần tượng, nhìn ta, nhìn ta. Ta lớn nhất thích ngươi cái kia bài cùng nhau say. Phía dưới bình luận, tại Thanh Liên kiếm khách sau khi lên nét, trong nháy mắt thì biến thành mê đệ truy tinh hiện trường. Phật môn bản cũng bởi vì này ba nạn công đức bị Thiên Đình cướp đi. Danh tiếng cũng bị Thiên Đình chỗ thu. Nội tâm có chút khó chịu. Hiện tại lại nhìn thấy một cái làm thơ đùa nghịch kiếm văn nhân, cũng có thể đoạt Phật môn chú ý lực. Như đến xem Đại Hùng Bảo Điện bên trong soát qua bình luận, sắc mặt thoáng có chút khó coi. Sau đó, hắn nhìn về phía Quan Âm, Tây Du con đường, ta Phật môn mới là nhân vật chính. Quan Âm, ngày mai ngươi có thể chạy tới Ngũ Hành Sơn dưới. Tôn Ngộ Không xuất thế trực tiếp tất nhiên sẽ dẫn tới vạn chúng chú mục. Ta Phật môn nhất định phải tại trực tiếp bên trong có chỗ thể hiện. Cần tuân Phật chỉ. Làm Phật môn đối ngoại người phát ngôn, Tây Du con đường người chấp hành. Quan Âm dứt khoát nhận lấy nhiệm vụ. Sau đó, ngày mai trực tiếp cũng sẽ biến đến càng thêm náo nhiệt. Ngày thứ hai, Đường Tăng bước vào Ngũ Hành Sơn mặt đất. Ngay tại lúc đó, đầu âm ban bố Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung video cũng mở ra Đi Về Phía Tây trực tiếp. Tại có Đế Tân cung cấp chuyên nghiệp chỉnh lý thư tịch chỉ đạo dưới, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong nhĩ đó là đem Đại Náo Thiên Cung video đè co lại đến ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng. Hồ, đánh cho gọi là một cái nhiệt huyết, gọi là một cái thiên hạ vô địch, thì liền xét duyệt video Hạo Thiên Thượng Đế nhìn, cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng. Tôn Ngộ Không, không hổ Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng. Cho nên, làm trực tiếp đập tới Ngũ Hành Sơn thời điểm, đặc biệt là cái kia chôn giấu dưới chân núi đầu khỉ lúc, Đi Về Phía Tây trực tiếp trong nháy mắt xâm nhập trên 100 ức người xem. Khung bình luận càng là điên cuồng soát qua, nếu không che đậy, liền hiện trường đều không được xem. Thanh Liên kiếm khách, đây chính là Đại Náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh nha, cái kia lông vàng đầu khỉ, tốt manh a. Tấn Dương công chúa, Đại Thánh Đại Thánh ta yêu ngươi tựa như chuột yêu gạo. Đường Hoàng Lý Thế Dân, Tấn Dương, còn không ngoan ngoãn ăn cơm, không cho phép nhìn video. Chấm ngoặc kép, vô số khung bình luận lóe qua, thì liền Thiên Đình chính đang quan sát trực tiếp Ngọc Đế đều phiền phức vô cùng. Dứt khoát đem khung bình luận đóng lại, kiên nhẫn quan sát trực tiếp. Ngũ Hành Sơn khu vực, sớm đã đến nhắc nhở Đường Tam Tạng cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước núi. Đánh giá chung quanh, rốt cuộc tìm được Tôn Ngộ Không? Cùng phim truyền hình cùng thần thoại miêu tả khác biệt, thời khắc này Tề Thiên Đại Thánh lông vàng phiêu giật, không nhiễm một tia hạt bụi. Hắn kim ti hầu đặc hữu bằng phẳng lông tóc cùng manh hình dáng, càng làm cho người một chút cũng nhìn không ra có một chút xíu hung hình dáng. Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Đường Tam Tạng thăm dò tính đi qua hỏi. Người chính là Quan Âm Bồ Tát tìm cho ta đệ tử, hộ ta đi về phía Tây hộ đạo giả. Ấy, là ta. Tôn Ngộ Không chừng lên mí mắt, mặc dù rất lười biếng, lại hiển thị rõ ngạo khí. Vậy ta nên như thế nào cứu ngươi đi ra? Đường Tăng nội tâm càng không yên hơn. Có thể nháo Thiên Cung hầu tử, chính mình thật có thể thu kỳ vi đồ. Như thế nào cứu ta a? Ta đây không biết, ngươi phải hỏi Bồ Tát. Chấm ngoặc kép, hầu tử vừa dứt lời, chân trời một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Quan Âm thân mặc áo trắng, mặt lộ vẻ từ bi, sau lưng bên trái có xiên gỗ cầm gậy hộ pháp, anh tư thẳng tắp, bên phải có long nữ nâng bình, cao quý trang nhã, lại phối hợp hắn ngồi xuống kim mao hống uy vũ thái độ, càng lộ vẻ Bồ Tát cao cao tại thượng. Tôn Ngộ Không, mênh mông thanh âm như theo trời một bên truyền đến, thông qua trực tiếp truyền vào chúng sinh trong tai. Tam giới, làm mặc dù có vô số tu vi thấp, hoặc phàm phu tục tử trong miệng xưng Phật, quỳ xuống đất lễ bái. Tôn Ngộ Không khinh thường liếc một cái Quan Thế Âm, nhưng vẫn là cho nàng một tia thể diện. Ta lão Tôn ở đây, Bồ Tát có chuyện gì? Ta mấy ngày trước đây sách đề nghị ngươi có chịu không? Chỉ cần ngươi nguyện hộ Đường Tăng đi về phía Tây, bái hắn vi sư, ta liền cầu Tử Vi Đế Quân buông ra ngươi chi phong ấn, giúp ngươi thành tựu chánh quả. Ngươi có bằng lòng hay không? Quan Thế Âm cũng không có nói mình liền có thể phá vỡ phong ấn. Thật sự là Phật môn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá nhiều. Nàng là một chút xíu tay cầm đều không muốn rơi vào đế tân trên tay. Phật môn trong tay có thể cũng chỉ còn lại có thánh nhân một chương Phật thiếp. Đế văn cơ một chuyện còn cần đế tân phối hợp. Nàng cũng không dám dùng linh tinh. Tôn Ngộ Không cũng thật bất ngờ Phật môn nhận sợ. Nhưng sớm đã thương nghị điều kiện tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này đáp, này điều kiện, ta lão Tôn tiếp nhận. Thiện, Quan Âm gật đầu xưng thiện. Sau đó xuất ra linh cơ, ngay trước trực tiếp người xem mặt, bấm đế tân dãy số. Ân, thuận tiện cũng tuyên truyền một đợt linh cơ. Dù sao đều tại trong hợp tác, cũng phải cho Đông Thần Thần Châu khoa học ti một chút mặt mũi. Trò chuyện kết nối, Quan Âm còn chưa mở miệng, trên bầu trời liền đã cảnh sắc đột biến. Vô số đại thần, mang theo trăm vạn thiên binh. Hiện tại bầu trời, phía đông, Phong Đô Đại Đế dưới trướng âm binh trăm vạn. Âm phong ào ào, phương tây, Câu Trần Đại Đế dưới trướng thiên binh hùng võ. Chiến tướng ngàn viên, phương nam, Trường Sinh Đại Đế sau lưng vô số cây cối. Linh thú hiển hiện, phương bắc. Tử Vi Đại Đế mang theo Tử Vi Thiên Đình, uy hiếp chòm sao. Chính bên trong chỗ, Ngọc Đế mang theo Giao Trì Vương Mẫu, Thiên Đình thành viên, hiện thân buông xuống. Hắn thân tòa cửu thiên thiên vị phía trên, quần long, thải phượng vờn quanh, kim tiên trí thượng tôn vị. Hôm nay, Tề Thiên Đại Thánh kiếp đầy thoát khốn, đi về phía Tây nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, làm đến chánh quả. Thiên Đình chúc mừng. Chúng sinh chúc mừng, bầu trời chúng thần chúc mừng, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cái kia thanh thế là tạo cực lớn. Nương theo lấy Ngọc Đế hạo thiên nhất chỉ, phong ấn, tán, ngũ hành sơn hóa thành ngũ hành chi khí biến mất, Tôn Ngộ Không triệt để thoát khốn. Ta lão Tôn, rốt cục ra đến rồi. Một vệt kim quang đằng không mà lên, bay thẳng đấu bò, nương theo lấy kim quang tán đi. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đầu đội tử kim quan, người mặc hoàng kim giáp, chân đạp bộ vân dài, tay cầm như ý kim cô bổng, lại hiển lộ trong video uy vũ thái độ. Tôn Ngộ Không, cảm ơn Ngọc Đế ban ơn, sau này tất thay đổi triệt để, hộ Đường Tăng đi về phía Tây, vì chúng sinh cầu độ. Trùng điệp cúi đầu, thiên đình chi uy, tam giới chấn nhiếp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.